Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 233, độ kiếp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này hỗn nguyên con rối trên người, một cái khôi giáp thêm vào 6 thấy thần binh lợi khí, này nhưng dù là 7 cái tiên thiên linh bảo, hơn nữa cấp bậc đều không thấp, ngoại trừ thượng phẩm khôi giáp ở ngoài, hắn 6 cái đều là trung phẩm, bất luận người nào nhìn đều sẽ chảy nước miếng, trong lòng cũng chỉ có thể than thở một câu Minh Hà thực sự là quá giàu có, mà đang ở thiên đình Hạo Thiên cùng Giao Trì cũng choáng váng, lần trước Lục Nhĩ cầu hôn, Minh Hà nhưng là lấy đầy đủ 81 kiện tiên thiên linh bảo thành tựu sính lễ, ngẫm lại Minh Hà đã dùng qua những người chí bảo, linh bảo, e sợ chư thánh bên trong, ai cũng không có Minh Hà giàu có, chỉ là để hai người có chút ngạc nhiên, Minh Hà nhiều như vậy tiên thiên linh bảo đến cùng là từ đâu tới. Chuẩn đề vậy có hỗn nguyên con rối liên hợp chấn nguyên tử thương nhiệt hai người kéo, Mộc Sâm cũng có thể hoàn toàn yên lòng, vị này hỗn nguyên con rối mặc dù là lấy đầu kia thân thể hỗn nguyên hỗn độn dị thú luyện chế mà thành huyết thần con rối, bảo lưu phần lớn hỗn nguyên uy năng, nhưng dù sao cũng là một bộ tử thi, thực lực e sợ cũng chỉ có thể phát huy ra khi còn sống 7-8 phần 10. Dựa theo Minh Hà kế hoạch ban đầu, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn như đồng loạt ra tay, cái kia liền do Mộc Sâm đỡ Tiếp Dẫn, mà Chuẩn Đề thì lại do vị này huyết thần con rối ngăn cản, một khi xuất hiện xu hướng suy tàn, vị này huyết thần con rối thì sẽ xem lúc trước Vạn Bảo Thiên Tôn như vậy, lấy tiên thiên linh bảo tự bạo đến ngăn cản Chuẩn Đề, cái này cũng là không đắc ý biện pháp, có điều hiện tại cũng không cần, có Chấn Nguyên Tử cùng Thương Nhiệt hai người dắt tay giúp đỡ, Chuẩn Đề cơ bản là khó vượt qua ranh giới một bước. Như vậy, Mộc Sâm cũng có thể yên lòng tới đối phó Tiếp Dẫn, Tiếp Dẫn tuy không chí bảo, nhưng tu vi nhưng là chân thực thánh nhân trung kỳ, lấy Mộc Sâm hỗn nguyên sơ kỳ tu vi đối đầu hắn, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, hơn nữa không tốn thời gian dài, Mộc Sâm thì sẽ bại trận, điểm ấy Mộc Sâm cũng rất rõ ràng, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị. Tiếp Dẫn thấy Mộc Sâm làm ở trước mặt mình, hai tay tạo thành chữ thập, nói rằng: Mộc Sâm, ngươi là ngăn trở không bần đạo, chỉ là bần đạo có chút hiếu kỳ, vị này hỗn nguyên con rối đến cùng là nơi nào đến, bên trong hồng hoang thật giống cũng không có loại dị thú này, hơn nữa nếu là thân thể chứng được hỗn nguyên, bên trong hồng hoang không thể không có bất cứ động tĩnh gì, hẳn là con thú này đến từ hỗn độn. Thấy Tiếp Dẫn dĩ nhiên đoán được con thú này chính là trong hỗn độn, Mộc Sâm cũng không kỳ quái, con thú này cũng không phải là hồng hoang sở hữu, nếu là sống sót nhất định sẽ gặp thiên đạo áp chế, cũng chính bởi vì chết rồi, Minh Hà mới có thể đem nó dùng để ngăn cản Chuẩn Đề. Nhìn Tiếp Dẫn đầy mặt sầu khổ bên trong toát ra tự tin, Mộc Sâm cười nói: Con rối này đến từ đâu liền không để đạo hữu bận tâm, chỉ là đạo hữu tin tưởng như vậy đánh bại ta, ta nhưng không nhìn thấy đạo hữu đến tột cùng là nơi nào đến tự tin, ngươi đừng có quên nha, ta nhưng là còn có này hỗn nguyên chân vũ đại trận, lấy trận này ra trì ở ta thân, đến lúc đó, ngươi muốn đánh bại ta nhưng là cũng không như vậy dễ dàng. Tiếp Dẫn vừa nghe, hơi nhướng mày. Làm sao, ngươi dự định đem thánh địa loài người liên lụy đến trận tranh đấu này ở trong sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay hoặc là nói, ngươi muốn lấy nhân tộc để ta sợ ném chuột vỡ đồ, cách làm như vậy, nhưng là có sai lầm, nhân tổ đức hơn nữa coi như lấy nhân tộc võ giả tạo thành đại trận gia trì ở trên người ngươi, ngươi tu vi có thể tăng thêm bao nhiêu, ngươi cùng bần đạo chênh lệch không phải là này một cái đại trận liền có thể bù đắp. Mộc Sâm thản nhiên địa cười nói: Không cần ngươi nhắc nhở ta biết, hơn nữa việc này chính là bản tôn việc, cùng nhân tộc không quan hệ, ta tự nhiên không cần đem nhân tộc liên lụy bên trong, chỉ là có một chút ngươi nói sai, ta tuy ở tu vi thượng xoa một mình ngươi tiểu giai, nhưng dùng đại trận nhưng là có thể để bù đắp. Nghe Mộc Sâm vừa nói như thế, tất cả mọi người chút không tìm được manh mối, không có nhân tộc võ giả, như thế nào bày xuống hỗn nguyên chân vũ đại trận, hơn nữa muốn bù đắp này một cái tiểu giai tu vi chênh lệch, mặc dù là nhân tộc sở hữu võ giả toàn trên, e sợ cũng không làm được điểm ấy, như vậy Mộc Sâm đến cùng là nơi nào đến tự tin, dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy. Tiếp Dẫn một mặt không rõ, chỉ có thể mở miệng nói rằng: Ồ, đã như vậy bần đạo vẫn đúng là muốn kiến thức một phen, vậy thì mời đạo hữu bày trận đi. Cái này chẳng lẽ lại là Minh Hà lưu lại một đạo lá bài tẩy, nếu thật sự là như thế cái kia Minh Hà đến cùng có hay không hắn lá bài tẩy. Thời khắc này, Tiếp Dẫn trong lòng đột nhiên bay lên một tia dự cảm không tốt. Mộc Sâm vung tay lên, nói rằng: Được, hỗn nguyên chân vũ đại trận lên. Mạnh mẽ chân lý võ đạo đột nhiên phóng lên trời, mọi người vừa nhìn đầu nguồn, dĩ nhiên là ở trong biển máu, trong lúc đó một tòa hoàn chỉnh hỗn nguyên chân vũ đại trận từ huyết hải bốc lên, mang theo mạnh mẽ hỗn nguyên khí tức xẹt qua chân trời, cuối cùng rơi vào Mộc Sâm sau lưng. Thật mạnh, mọi người không khỏi trong lòng thở dài nói, này cùng lúc trước nhân tộc võ giả bày xuống hỗn nguyên chân vũ đại trận dĩ nhiên là khác nhau một trời một vực, e sợ lấy nhân tộc hiện tại sở hữu võ giả đến bố trí hỗn nguyên chân vũ đại trận cũng không sánh được trước mắt này một tòa, nhất làm cho người kỳ lạ chính là trận này dĩ nhiên liền thành một khối, liền ngay cả sở hữu chân lý võ đạo dĩ nhiên cũng là giống như đúc. Bây giờ nhân tộc võ đạo đã hoàn toàn truyền lưu ra, một ít hắn chủng tộc cũng bắt đầu truyền thừa võ đạo phương pháp tu hành, nhưng dù vậy cũng chưa từng xuất hiện hai người chân lý võ đạo hoàn toàn tương đồng tình huống. Có thể trước mắt này một tòa đại trận không chỉ có sở hữu chân lý võ đạo giống như đúc, thậm chí bọn họ còn phát hiện này chân lý võ đạo dĩ nhiên cùng Mộc Sâm cũng là một màn như thế. Mộc Sâm nhìn hơi kinh ngạc Tiếp Dẫn, cười nói: làm sao, các ngươi khẳng định hiếu kỳ ta là làm thế nào đến, hiện ở nói cho các ngươi cũng không sao, ngược lại các ngươi cũng sẽ phát hiện, các ngươi hẳn nghe nói qua, bản tôn có 480 triệu huyết thần tử đã bản tôn tâm ý tương thông, tự nhiên cũng có thể cùng tâm thần ta cấu kết, cho nên mới tu luyện ra cùng ta giống như đúc chân lý võ đạo. Mộc Sâm chỉ vào trận này, tiếp tục nói: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa này Hỗn Nguyên Chân Vũ Đại Trận chính là toàn bộ do huyết thần tử cùng huyết thần phân thân tạo thành, 36,000 tôn đại la kim tiên cấp võ đạo tu vi huyết thần tử, hơn nữa 7,749 tôn chuẩn thánh cấp võ đạo tu vi huyết thần phân thân, do bọn họ tạo thành tòa này Hỗn Nguyên Chân Vũ Đại Trận còn vào được Tiếp Dẫn pháp nhãn của ngươi. 36,000 tôn đại la kim tiên cấp, 7,749 tôn chuẩn thánh cấp, hồng hoang chúng sinh nghe xong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Minh Hà thực sự là thật là bảo tay, hồng hoang sinh ra đến nay, cũng không biết có hay không nhiều như thế đại la kim tiên, Minh Hà dĩ nhiên một hơi luyện ra nhiều như thế đại la kim tiên cấp huyết thần tử, thực sự là khủng bố. Những này huyết thần tử cùng huyết thần phân thân toàn bộ đều cùng Mộc Sâm tu luyện như thế võ đạo công pháp, như thế chân lý võ đạo, lấy như vậy một tòa đồng nguyên mà lại đồng ý người tạo thành Hỗn Nguyên Chân Vũ Đại Trận gia trì ở bản thân, không chỉ có thể làm được hoàn mỹ dung hợp làm một thể, đồng thời đối với Mộc Sâm gánh nặng cũng sẽ giảm thiểu rất nhiều, trận này ở tay Tiếp Dẫn e sợ thực sự khổ sở Mộc Sâm cửa ải này. Mộc Sâm cũng không có tiếp tục nhiều lời, trong tay võ tự hiển hiện, hét lớn một tiếng: Vũ tự ngự trận, chân vũ hỗn nguyên, tận vào ta thân, võ đạo bá thể, cho ta thôn. Theo Mộc Sâm quát to một tiếng, vũ tự đi vào bên trong đại trận, sau đó chỉnh tòa đại trận liền bắt đầu cấp tốc nhỏ đi, cuối cùng hóa thành một cái điểm, trực tiếp đi vào Mộc Sâm giữa chân mày. Mộc Sâm một tiếng quát nhẹ, khí thế quanh người liền bắt đầu dâng mạnh, thoáng qua trong lúc đó, dĩ nhiên mạnh mẽ địa vượt qua hỗn nguyên sơ kỳ, đạt đến hỗn nguyên trung kỳ mức độ, cảm nhận được tự thân sức mạnh to lớn, Mộc Sâm nhìn Tiếp Dẫn cười nói: Tiếp Dẫn, đến đây đi, liền để chúng ta thoải mái địa một trận chiến. Dứt lời, không động ấn dĩ nhiên nắm ở trong tay, mậu kỳ hạnh hoàng kỳ lạc ở sau lưng, đón gió phấp phới. Nhìn Mộc Sâm như vậy chiến ý giạt rào, Tiếp Dẫn cũng chỉ có thể ứng chiến, xem ra muốn quấy rầy thiên phạt bên trong Minh Hà, hắn cùng chuẩn đề đều không thể làm được, hiện tại chỉ hy vọng còn có hắn thánh nhân không nhẫn nại được đối với Minh Hà ra tay rồi, bây giờ Minh Hà có thể nói là thủ đoạn ra hết, e sợ cũng không có thủ đoạn gì để ngăn cản người khác. Tiếp Dẫn hơi lắc người cũng hóa thành một vị chín trượng kim thân, ba đầu 18 cánh tay, chỉ là cùng chuẩn đề nắm giữ pháp khí không giống nhau thôi. Tiếp Dẫn ngồi đàng hoàng ở 12 bậc công đức kim liên bên trên, khí tức dâng mạnh, rất nhiều Phật nộ tâm ý, hai người dương cung bạt kiếm, đại chiến động một cái liền bùng nổ tương đương tu vi, linh bảo trên lại là công phòng thủ gồm nhiều mặt, e sợ trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng khó có thể phân ra thắng bại. Huyết thần con rối, Chấn Nguyên Tử cùng Thương Nhiệt Tề chiến chuẩn đề, Mộc Sâm đối với Tiếp Dẫn, hai bên đánh đến là lực lượng ngang nhau, hai bên là thủ đoạn ra hết, nhìn ra người bên ngoài là hoa cả mắt, mà lúc này, bọn họ cũng sâu sắc cảm nhận được hỗn nguyên oai, trong lòng đối với hỗn nguyên chi đạo lúc càng thêm chờ đợi lên, không vào hỗn nguyên cuối cùng run rế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy cục diện giằng co, hiển nhiên để một ít người rất là bất ngờ, càng là còn lại chưa ra tay mấy vị kia thánh nhân, vốn cho là Tây Phương Nhị Thánh ra tay liền có thể triệt để nhiễu loạn Minh Hà độ kiếp bố trí, có thể hiện tại Minh Hà đối mặt thiên phạt dĩ nhiên trôi qua hơn nửa, nhưng Tây Phương Nhị Thánh nhưng thủy chung không cách nào vượt qua ranh giới một bước, xem cho bọn họ cũng dáng vẻ nóng nảy, cách trương.